ngã ai biến thái, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị ca, ngươi nói này đại ca là xảy ra chuyện gì, sao một tháng qua tính tình càng thêm âm trầm vậy, đứng bên người hắn thật giống như đứng gần tảng băng lạnh không bằng biện quang hướng đến nói chuyện thẳng, không giống nhị ca ngoài cười nhưng ẩn ý giết người, lại không có giống đại ca lãnh giống như băng. Ngươi nói vì sao, hắn sẽ không là vì công thái tử chịu trở về mà khó chịu đi. Vị kia gọi danh thái tử, rõ ràng nói không tranh đại vị, nguyên lai vẫn là lấy lui làm tiến. Hừ hừ, để xem y như thế nào chỉnh hắn a, đại ca sao có thể lấy chuyện này làm khó chịu, lấy bản tính của đại ca ra mà nói, hắn sẽ hội e ngại một tên nhãi không có thực lực mang hai tên sao. Thật sự là đệ đệ ngu ngốc toàn biện để đồng sự đều lấy biện hòa làm chủ đứng đầu, ai dám đi đề cử thái tử ra kia. Ta đây không đoán ra nổi nha, y là bó tay rồi, không đoán nữa. Đúng rồi, nhị ca, người ngày đó tìm không ra a, nói thật ra hưởng qua nhiều nam lẫn nữ như vậy, liền thấy hắn là hợp khẩu vị ta nhất, chúng ta thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không biết. Y không tự chủ được liếm môi, nhớ tới tư vị đêm đó nam nhân ở dưới thân y rên gì. Người đầu óc chứa đều toàn tê âm trùng, tam huynh đệ tuy rằng chỉ kém vài phút sinh ra, nhưng cá tính lại chống đánh xuôi kèn thổi ngược, bất quá sở thích lại giống nhau lắm. Ngươi còn đỡ hơn ta, ngày đó ngươi đi vào không thiếu, so với số lần ta vào còn nhiều gấp đôi, ta đây khi khủng long làm cho lý. Sẽ không thèm cùng ngươi cãi. Hừ hừ, ta làm chính là quang minh chính đại thế nhưng các ngươi lại chơi gian dối. Là khổng dung làm cho lý, không phải khủng long. Một cú đánh vào đầu đệ đệ, lão yêu này loạn giảng thành ngữ a, khủng long tốt nhất sẽ làm lý, không ăn người thì sẽ không nhầm rồi. Người nọ thật đúng là cha không được. Căn cứ báo cáo đêm đó ở phòng số 6 thật là có một người đi mua. Nữ tử, bởi vậy ta đoán nam nhân kia là say đi nhầm phòng lên sai giường, trêu chọc nhầm vào người không nên trêu vào. Biện Kháng ánh mắt nghiền ngẫm sáng rọi, chơi xong rồi dám vỗ mông bỏ đi, sẽ không làm ta thèm thuồng thế này. Ta mà bắt được nhất định sẽ làm cho hắn 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Rõ ràng là chính mình thượng nhầm người ta mà còn lớn thanh, cũng chỉ có người này biện quang trắng đen lộn xộn thế này thôi. Chỉ sợ đầu tiên cửa đại ca sẽ rất khó qua, y nhưng là lần đầu tiên thấy đại ca đối với một nam nhân mới gặp mặt mà lưu tâm, còn tâm tâm niệm niệm cả một tháng. Ai nha, cũng may bọn họ là hảo huynh đệ không cần tranh đua mọi người cũng sẽ đều có phần, nếu không chỉ có một viên lý như vậy sao phân đủ cho 3 mãnh long bạo chúa này. Lôi long, cùng bạo long đó nha, tốt lắm chúng ta đi gặp cung thái tử đi, nhìn xem hắn nhất định là còn lơ mơ, vẫn là không biết sống chết đang chờ đi. Y vỗ vỗ áo, cười giống một nguyên lang ôn hòa lắm, kỳ thật chính là lôi long muốn ăn tươi nuốt sống con người ta a. Lạp lạp, mục tiêu 150 xung a cách chương.